Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106. Xem trận thế, cái này tiệc đính hôn là bao hạ toàn bộ khách sạn A. Thiên, sao có thể, phải biết rằng, không giống mặt khác khách sạn, có thể bao tầng hoặc là bao hạ toàn bộ khách sạn. Đế Tư khách sạn là hoàn toàn không có như vậy thao tác. Liên tính là khách hàng tạp tiền, Đế Tư khách sạn cũng không để ý tới. Nhiều ít phú hào tưởng ở Đế Tư khách sạn bãi rượu, đều bị cự tuyệt, như vậy kỳ quái quy củ tất cả mọi người đều là biết đến. Mà hiện tại, Tàng Hương Nước Hoa công ty cùng Bạo Phong tập đoàn hai nhà lão bản đính hôn. Thế nhưng ở Đế Tư khách sạn đại bãi đính hôn lễ. Quả thực là làm người khiếp sợ, cái gì thần tiên thao tác, không ít võng hữu đã bắt đầu xôn xao, ở suy đoán hai nhà sau lưng có phải hay không có cái gì cường đại thế lực. Phòng nghỉ, Kỷ Hoài Hương mới vừa đổi hảo quần áo, cửa bên kia liền bị người gõ vang lên, chuyên viên trang điểm đi qua đi mở cửa, thấy đứng ở cửa chỗ cao lớn thân ảnh, hơi hơi sửng sốt, trước mặt nam nhân quá soái. So với nàng dĩ vãng tiếp xúc quá bất luận cái gì một cái nam người mẫu còn muốn xoái khí không biết. Nhiều ít lần, dựa theo nàng xem nam người mẫu dáng người kinh nghiệm, trước mặt nam nhân thẳng tắp tây trang hạ dáng người nhất định là đỉnh cấp bồng. Đổi hảo sao, Cố Vô Cần ánh mắt dừng ở nữ hài trên người. Hắn quải chân, bước đi tiến vào, chuyên viên trang điểm thức thời mà kéo lên đồng dạng kinh diễm đến sững sờ trợ thủ đi ra ngoài. Còn nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, ân, đổi hảo, cần, ngươi giúp ta kéo kéo sau lưng vòng cổ, còn không có hoàn toàn kéo lên đâu, nói. Kỷ Hoài Hương xoay người, lễ phục thượng thân có điểm căng thẳng, chính nàng rất khó kéo lên đi, Cố Vô Cần ánh mắt dừng ở Kỷ Hoài Hương trên lưng. Liền rời không ra, ánh đèn chiếu rọi xuống, trắng nõn phần lưng bị lỏa hồng nhạt phải dê thúc ôm lấy một nửa. Mặt trên không có kéo lên dây xích bộ phận còn trần trụi. Như ngọc như tuyết một mảnh da thịt không hề tí vết. Xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Hắn đi qua, ấm áp mang theo vết chai mỏng đầu ngón tay không có đi khóa kéo tử. Ngược lại trực tiếp dừng ở nữ hài này phiến tinh tế trên da thịt. Chợt nếu như tới lòng bàn tay độ ấm, năng đến Kỷ Hoài Hương phần lưng nhịn không được run rẩy. Cần. Kỷ Hoài Hương tưởng quay đầu lại đi coi chừng Vô Cần. Lại bị hắn một khắc chỉ duỗi tiến đến tay giam cầm ở. Đừng nhúc nhích thấp nhã lại gợi cảm thanh âm ở nàng nhĩ sườn vang lên. Sau đó, nàng cảm nhận được Cố Vô Cần nhẹ nhàng mà dùng tay vuốt ve khởi sau lưng da thịt. Kỷ Hoài Hương mặt lập tức liền đỏ. Nam nhân trên tay vết chai mỏng có điểm thứ. Cộm đến nàng da thịt tinh tế ma ma. Có loại nói không nên lời quái dị cảm ơn đi ta không cần ngươi hỗ trợ, nàng nói. Dây xích tạp trụ, chính ngươi kéo không đi lên. Ngoan, làm ta giúp ngươi, Cố Vô Cần cảm thụ được lòng bàn tay hạ tế hoạt. Ôn nhuận da thịt, quả thực như là sờ lên một khối cực phẩm mỡ dê ngọc. Nói như vậy, hắn hơi hơi cong hạ eo, đầu thò lại gần nữ hài phần lưng, đen nhánh đôi mắt tinh tế đánh giá. Liền ở Kỷ Hoài Hương cho rằng hắn ở nghiên cứu khóa kéo thời điểm. Kia mềm mại hơi ướt xúc cảm đột nhiên truyền đến, thẳng làm Kỷ Hoài Hương run rẩy. Không cần, Kỷ Hoài Hương phản ứng lại đây thời điểm, lại là thẹn thùng, lại là kinh lăng mà hô nhỏ ra tiếng. Nàng quay đầu đi xem sau lưng, chỉ nhìn thấy nam nhân màu đen phát đỉnh, mà dựa vào xúc cảm, nàng liền biết, Cố Vô Cần đang ở thân nàng phía sau lưng. Chóp mũi đụng phải nữ hài phần lưng da thịt, kia mặt trên hương thơm từng đợt mà nhắm thẳng hắn mũi gian ùa vào. Cố Vô Cần tắc tắc hôn nữ hài nãi màu trắng da thịt. Sau đó môi mỏng khẽ nhếch, dễ dàng mà liền hút một ngụm non mềm thịt vào trong miệng. Hàm liền buông lỏng ra, một cái hồng ấn sôi nổi mà ra. Nữ hài da thịt quá kiều nộn, hỗn đản, không cần hút ta, Kỷ Hoài Hương cắn môi. Mắt đen một mảnh liễm diễm thủy quang, đợi lát nữa tiệc đính hôn liền phải bắt đầu rồi, Cố Vô Cần ánh mắt từ từ càng thâm. Ân, yên tâm, còn có nửa giờ, hắn hơi hơi buông ra môi, tay trực tiếp đem lễ phục bị kéo lên đi một nửa dây xích, hoàn toàn kéo xuống dưới. Kỷ Hoài Hương sợ tới mức chạy nhanh phủng trụ trước ngực đi xuống rớt lễ phục, gắt gao che lại, đầu quả tim đột nhiên nhảy lên. A, người điên rồi, Cố Vô Cẩn thanh tuấn trên mặt vô biểu tình. Đen nhánh đôi mắt lại sâu không thấy đáy. Hắn gật gật đầu, điên rồi, hắn bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Không điên mới là lạ. Về sau, hắn trực tiếp đem Kỷ Hoài Hương để ở trên tường, đưa lưng về phía hắn, nhìn từ hạng cổ chỗ hoãn lại mà xuống, duyên dáng đường cong lưu sướng mê người, vẫn luôn hạ đến bên hông, ngay cả hãm sâu eo oa cũng hiển lộ ra tới, mê người lại mị hoặc. Hắn không màng nữ hài hừ nhẹ, lại một lần hôn đi xuống. Kỷ Hoài Hương trên người da thịt đều thực mẫn cảm, đặc biệt là vẫn luôn giấu ở quần áo nội phía sau lưng. Mặt trên mỗi một chỗ đều che kín mẫn cảm mảnh đất. Kỷ Hoài Hương nơi nào có thể chịu nổi. Nàng một bàn tay ấn trước ngực lễ phục, phòng ngừa rơi xuống, một cái tay khác chỉ có thể khó khăn lắm chống ở trên tường. Khuynh thân mình, toàn bộ phần lưng đều để lại cho Cố Vô Cẩn. Nam nhân hôn một chút, nàng liền hơi hơi rung động một chút, nếu là bị khẽ cắn, nàng trực tiếp nức nở ra tiếng, thanh âm mềm mại, lại nông lại nhu, như là khi dễ tàn nhẫn. Cuối cùng, tới gần tiệc đính hôn trước, Cố Vô Cẩn rốt cuộc thông cảm mà ngừng lại, nữ hài phía sau lưng thượng, nguyên bản một mảnh tuyết trắng bóng loáng không rảnh ra thịt. Lúc này che kín vệt đỏ, thâm thâm thiển thiển, có điểm dọa người, may mắn váy không phải lộ bối thiết kế, trực tiếp kéo lên khóa kéo liền có thể che lấp đi lên. Ngoan ngoãn, đừng khóc, kiều khí vật nhỏ, Cố Vô Cẩn ôm ngồi ở hắn trong lòng ngực nhân nhi. Thanh lãnh mặt mày chỗ là thỏa mãn chi sắc, hắn nhẹ giọng hống, ai làm ngươi trong khoảng thời gian này chạy tới cùng bà ngoại ở. Hại ta mỗi ngày tưởng ngươi nghĩ đến lợi hại, thấy nàng. Hắn đôi mắt đều tái rồi hảo sao? Nơi nào nhẫn được, không có đem nàng trực tiếp làm, đã là ý chí lực siêu cường. Trong khoảng thời gian này, Thẩm lão thái thái trực tiếp đem Kỷ Hoài Hương nhận được Thẩm gia đi ở. Rồi lại không cho Cố Vô Cẩn ở tại Thẩm gia. Cố Vô Cẩn một chút ban liền hướng Thẩm gia chạy, nhìn đến người rồi lại thân thiết không thượng. Trong lòng đoàn một cổ hòa đâu, lúc này rốt cuộc có cơ hội, nàng còn như vậy mê người, Cố Vô Cẩn nháy mắt liền bị mê mắt, hỏa lập tức bộc phát ra tới, Kỷ Hoài Hương thân thể còn mềm mại, vô lực mà dựa Cố Vô Cẩn, thượng hơi mỏng một tầng trang dung tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng, nhiễm một tầng huyết sắc phấn mặt, ánh mắt đen lấy bao trùm một tầng thủy sắc, thu ba tiễn thủy, mặt mày hơi hơi thượng kiều. Mị sắc tẫn hiện, vậy ngươi không thể nhẫn, trở về lại thân sao? Người xấu, nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ở chỗ này cũng muốn thân, trở về cũng muốn thân, Cố Vô Cẩn đem nàng có điểm hỗn độn đầu tóc trêu chọc ở nhĩ sau. Thanh âm mang theo thấp thấp từ tính, ngươi cũng thích ta như vậy thân ngươi, đúng hay không? Ngươi vừa rồi toàn thân đều mê mẩn đi, nữ hài kia tinh tế eo thon. Hắn một tay đỡ, cảm giác mềm đến độ muốn hóa thành thủy, Kỷ Hoài Hương hạng cổ chỗ hồng nhạt vẫn luôn hướng lên trên lan tràn. Ướt rầm rề đôi mắt tràn đầy thẹn thùng, a, này nam nhân như thế nào như vậy chán ghét, chúng ta muốn đi ra ngoài, nạm thủy toàn dây cao gót. Kỷ Hoài Hương ngón chân không tự giác mà căng thẳng, nàng xác thật thích hắn thân nàng, có loại bị hắn hiếm lạ cảm giác. Cố Vô Cẩn hôn hôn Kỷ Hoài Hương hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ một chút. Mặt trên không có bôi bất luận cái gì son môi, lại lượng trạch có thủy sắc, biết nữ hài nói sang chuyện khác, hắn cũng không vạch trần, mà là sờ sờ nàng đầu, làm nàng đứng lên, đi thôi, đế tư khách sạn trong đại sảnh, to như vậy nơi sân chỉ mở hơn 10 bàn, tới đều là Cố Vô Cẩn bằng hữu, thân thích. Còn có Bạo Phong tập đoàn sinh ý thượng hợp tác thương gia, Tàng Hương nước hoa công ty hợp tác thương gia đều trình diện. A Cẩn gia hỏa này, nói đính hôn liền đính hôn, quả nhiên hảo tốc độ. Chu Tử Thịnh ngồi ở giữa trước vị trí thượng, trong tay nhẹ nhàng mà loạng choạng rượu vang đỏ ly, màu đỏ tươi chất lỏng ở ánh đèn chiếu rọi xuống, chiết xạ ra mê người ánh sáng. Phương Tranh bĩu môi, ngươi còn đừng nói, tuyên cáo muốn đính hôn sao? Kia hỗn đản trên mặt mỗi ngày đều treo cười, không biết nhiều khủng bố, như vậy chính là hận không thể lập tức đính hôn, nột. Đây là Hàn Minh tên kia muốn ta mang đến, là đưa cho A Cẩn đính hôn lễ vật, tên kia ngày hôm qua đã bay đi nước ngoài, cũng không biết lại muốn bao lâu mới về nước. Tần Hạo lấy ra một cái màu đỏ hộp quà đặt ở trên mặt bàn, đối với mặt khác mấy người nhướng mày. Thế, người nhát gan, Chu Tử Thịnh nhìn kia hộp quà liếc mắt một cái. Biết Hàn Minh đây là trực tiếp trốn tránh, hắn chỉ nói như vậy một câu, liền rời đi đề tài. A Cẩn ông ngoại bà ngoại đều tới rồi, như thế nào không có thấy Cố lão gia tử cùng Cố Luật. Còn dùng nói, không đem A Cẩn làm như là Cố gia người bái. Tuy rằng nói Cố đại ca cùng kia đối phu thê đều lấy ra chứng cứ, nhưng là bên trong tính toán, ai không biết, sự tình thế nào còn không có hoàn toàn điều tra rõ đâu. Cố lão gia tử nhanh như vậy liền từ bỏ A Cẩn. Cũng không nên trách A Cẩn về sau vô tình. Tần Hạo đem tàn thuốc ấn ở gạt tàn thuốc thượng, nghiền tiêu diệt, ta xem, chuyện này 100% chính là hắn đại ca ở sau lưng giở trò quỷ, tưởng bá chiếm Cố gia toàn bộ gia sản, Phương Tranh nói. Liền ngươi thông minh, Chu Tử Thịnh cười. Lúc này, liền ở các võng hữu nhìn chằm chằm màn hình xem đến không kiên nhẫn thời điểm, đại sảnh cửa bên kia có hai cái thân ảnh vào, xứng đôi nam nữ đi ở trung gian lối đi nhỏ thảm đỏ thượng, chậm rãi hướng mọi người đi tới. A, ra tới, Kỷ Hoài Hương thật xinh đẹp, quả thực là ta nữ thần, nàng kéo chính là Bạo Phong tập đoàn tổng tài sao? Hảo soái, hảo soái, còn soái, tới tới, hai người lớn lên thật là đẹp mắt, kẻ có tiền nhan giá trị đều như vậy cao sao? Bạo Phong tập đoàn tổng tài không phải liền Thiên A, hắn còn không phải là Cố Vô Cần sao? Cái kia mới vừa bị đuổi ra Cố gia gia môn Cố Nhị thiếu. Này trương soái đến nhân thần cộng phẫn mặt, hóa hôi ta đều nhận được ta dựa. Cho nên, Cố gia nhị thiếu là Bạo Phong tập đoàn tổng tài, còn có thể hay không hảo hảo mà chơi đùa? Đây là từ hào môn nhảy ra, trở lại chính mình hào môn sao? Mệt ta phía trước còn cảm thấy Cố nhị thiếu đáng thương bi thảm tới. Bị Cố gia đuổi ra gia môn về sau, lại bị bạn gái quăng, hợp lại nhân sinh người thắng mới là hắn. Bạo Phong tập đoàn là của hắn, thần tiên mỹ nhân cũng là hắn vị hôn thê, như vậy tao thao tác. 666, trong lúc nhất thời, ở trên mạng quan khán phát sóng trực tiếp các võng hữu đều bị chấn kinh rồi. Không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy đại xoay ngược lại. Nhưng là, mọi người trong lòng có loại hào sảng, hào kích thích cảm giác là chuyện như thế nào? Lúc này, Tưởng gia biệt thự, Tưởng Mộng Vãn chính một bên uống tổ yến nước đường, một bên tâm tình sung sướng mà nhìn màn hình, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Kỷ Hoài Hương vị hôn phu có bao nhiêu lão, có bao nhiêu xấu, nàng muốn biết Kỷ Hoài Hương rốt cuộc vì thượng vị, sẽ có bao nhiêu hạ tiện. Lúc trước, lựa chọn cùng Kỷ Hoài Hương ở bên nhau, Cố Vô Cần rốt cuộc có bao nhiêu mắt mù, thẳng đến thấy trên màn hình, ở cửa bên kia xuất hiện hai cái thân ảnh, Tưởng Mộng Vãn trong tay bạch sứ cái muỗng lập tức liền rơi xuống mặt đất. Phát ra phanh một tiếng, nháy mắt vỡ thành hai đoạn. Này, sao có thể, Kỷ Hoài Hương bên cạnh ăn mặc màu đen tây trang, vòng eo thẳng thắn xoái khí nam nhân, thế nhưng là Cố Vô Cần. Thanh Lệ trên mặt che kín kinh ngạc thần sắc, Tưởng Mộng Vãn không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Không phải nói Cố Vô Cần bị Kỷ Hoài Hương quăng sao? Như thế nào còn sẽ xuất hiện ở đính hôn hiện trường? Hắn sao có thể là Bạo Phong tập đoàn tổng tài? Tưởng Mộng Vãn gắt gao mà cắn môi, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn đến. Không biết vì cái gì, trong lòng có cổ khủng hoảng, nàng cảm giác chính mình sắp sửa mất đi cái gì quan trọng đồ vật. Đáy lòng có đem thanh âm nhắc nhở nàng, đây là không đúng, trong mắt tràn ngập mờ mịt cùng kinh hoàng, Tưởng Mộng Vãn trong lòng khó chịu thấp thỏm thật sự. Cố Vô Cẩn là Bạo Phong tập đoàn tổng tài chuyện này. Hắn vì cái gì muốn gạt nàng, muốn gạt mọi người? Thấp Duyệt âm nhạc thanh thẳng đến Cố Vô Cẩn cùng Kỷ Hoài Hương hai người đi đến sân khấu thượng. Mới đình chỉ xuống dưới, Cố Vô Cẩn nắm Kỷ Hoài Hương mềm mại tay nhỏ, luôn luôn ấm áp khô ráo lòng bàn tay lúc này hơi hơi ra mồ hôi. Dù vậy, hắn thanh tuyển mặt mày vẫn như cũ nhuộm đầy ý cười. Thấp Nhã mê người thanh âm mang theo tràn đầy vui sướng. Hắn đối với mọi người tuyên bố, hắn cùng Kỷ Hoài Hương chính thức đính hôn, trở thành vị hôn phu thê. Dưới đài người nháy mắt nhiệt liệt mà vỗ tay, Kỷ Hoài Hương tiếp nhận microphone, nàng tuyết trắng trên mặt vẫn như cũ mang theo không có tan đi đỏ ửng. Thanh âm thanh mềm êm tai, làm người có loại hơi say cảm giác, cảm ơn đại gia tham gia ta cùng Vô Cẩn đính hôn lễ. Ta tưởng nói chỉ có một câu, ngày này, ta mong đã lâu. Nàng đen bóng đôi mắt thật sâu mà nhìn chăm chú bên cạnh nam nhân. Nàng Cẩn Cẩn a, rốt cuộc bị nàng chờ tới rồi. Xôn xao, này khẩu cầu lương, căng chết ta. Phương Tranh khoa trương mà bưng kín ngực, đầy mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn trên đài hai người. Không nghĩ tới A Cẩn cư nhiên là trước hết đính hôn. Phỏng chừng đến lúc đó cũng là trước hết kết hôn. Nói không chừng, hắn hài tử đều có chúng ta còn quang. Chu Tử Thịnh cong khóe miệng, cũng nhìn trên đài xứng đôi hai người, trêu ghẹo nói, ta xem còn thật có khả năng, ngươi nhìn xem A Cẩn, ta còn là đầu một hồi thấy hắn cười đến ngu như vậy khí. Tân Hạo lắc lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.